Lúc này cô đã quá đỗi đau đớn vì sự ra đi của một đồng nghiệp. Anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.